Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, kiếp số khó thoát. Ầm ầm, mênh mông tinh hà rung chuyển, khắp nơi đều che kín thần văn, kinh khủng khí huyết như đại giang đại hà bốc lên, bắn ra uy áp rất bá đạo, chấn động đến sơn hà run rẩy. Giữ tợn vết rách hướng nơi xa lan tràn ra ngoài, tráng kiện chân long tinh khí dâng trào, bay thẳng trời cao, cái kia đạo có thể vận càng ngày càng cường thịnh, phảng phất muốn đem nhật nguyệt tinh thần cho đánh băng, chư thiên đều tại sụp đổ, mảng lớn mảnh vỡ ngôi sao từ trên trời giáng xuống, sơn hà vỡ vụn, cuốn lên cao vạn trượng bụi bặm, phương xa cảnh tượng rất mê mang. Khắp nơi đều có hừng hực tinh quang giao thoa, thấy không rõ trung tâm phong bạo cảnh tượng, đứng ở đằng xa quan chiến tu sĩ thần sắc đột biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vân Hoàng Bảo phát đi ra chiến lực quá mạnh mẽ, có thể xưng trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Dù cho là những cái kia đại giáo cương trong tộc tuổi trẻ thiên kiêu, chỉ sợ cũng rất khó cùng với sánh vai. Vân Hoàng quanh thân thánh uy bừng bừng, như là một tôn cổ thần giá lâm, trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy uy áp rất đáng sợ. Cường thịnh tiên văn rủ xuống, mỗi một tấc hư không đều tại nổ tung, những cái kia vết rách rất dữ tợn, như là mạc nhện, cảm nhận được kia một cỗ cường thịnh huyết khí phun trào. Vô số tu sĩ nhanh chóng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Căn bản là không chịu nổi cái này một cổ có thể vận bá đạo như vậy năng lượng, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Vân Hoàng thực lực thật mạnh, dùng năng lực của hắn, cho dù những cái kia lão già giá lâm cũng rất khó cùng với giao phong. Thật không biết Tây Hoàng Phật giới những lão già kia là từ chỗ nào đem tôn này yêu nghiệt tìm đến. Hắn xác thực rất mạnh, nhưng rất nhiều đại giáo cương tộc tuổi trẻ đại nhân đều chưa từng nhập thế. Có thể có người có thể ép một chút hắn phách lối khí diễm. Trừ những cái kia đế thống tiên môn, bên trong cường giả, tán tu căn bản là ngăn không được Vân Hoàng bộ pháp. Có lẽ lần này náo động hắn có thể giải quyết đi. Hy vọng như tâm bên trong mong muốn, cái này một tôn kim sắc cổ Phật chiến lực không yếu. Nếu như Vân Hoàng thật ngăn không được, cuối cùng gặp nạn chính là chúng ta. Các đại cương tộc tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Bọn hắn tự nhiên là hy vọng Vân Hoàng có thể đem kim sắc cổ Phật trấn áp. Nếu là thất bại, bọn hắn rất có thể sẽ toàn bộ đều táng thân ở đây. Ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Dù sao chuyện này hoàn toàn cùng bọn hắn không có quan hệ. Thuần túy là nằm thương, suy suy, thiên địa băng liệt, vô số đầu vết rách bên trong, đều có hừng hực kim quang giao thoa, kia cỗ khí huyết uy áp bốc lên mà ra, nội tàng khí tức thật đáng sợ, toàn bộ hoàn vũ đều rất giống sẽ bị đánh băng, đứng tương đối gần tu sĩ, đều nhanh nhanh hướng về sau phương thối lui, không dám đợi tại trung tâm phong bạo. Kia cỗ kinh khủng khí huyết không có tận cùng phun trào. Lực lượng cái thế vô song. Vân Hoàng dậm chân tiến lên. Cơ thể bên trong dâng lên muốn ra khí tức rất mênh mông. Cảnh tượng chung quanh đều đang biến hóa. Mảng lớn mây đen hướng bên này bao phủ tới. Không gian bên trong tia sáng có chút u ám. Cái kia đạo khí tức quá cường thịnh. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Nhanh chóng vung giết ra ngoài, một kích kia chỗ đến, đều có chư thiên tinh đấu dị tượng diễn hóa, bốc lên mà ra có thể vận qua bá đạo, đạo hạnh yếu kém tu sĩ một khi cuốn vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn công phạt rất mạnh, trên nắm tay có hừng hực tinh quang giao huy tương ánh, diễn dịch ra cổ lão pháp tướng, kia cỗ kinh khủng khí huyết không ngừng bắn ra. Lực lượng càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổi trống thiên âm vang vọng không dứt. Vân Hoàng công kích càng ngày càng đáng sợ. Một kích kia đánh tới, ức vạn dặm sông núi run rẩy, từng khúc tinh không nổ tung, nặng nề chân long tinh khí từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở tàn tạ cương thổ bên trên. Cái kia đạo có thể vận kinh khủng dị thường, nếu là bị đập trúng, không chết cũng muốn lột ra. Ong ong, kim sắc Phật tượng quanh thân quang huy lấp lánh, cơ thể bên trong bắn ra có thể vận thật đáng sợ. Cái kia đạo khí tức 10 phần cuồng bạo, bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi. Trong lòng bàn tay có một phương càn khôn hiển hóa. Cái kia đạo công phạt cũng không yếu, khắc nghiệt chi mang hoành hành, đem tàn tạ sơn hà đánh xuyên qua. Công kích của hắn thế tới hung mãnh, nhanh chóng hướng Vân Hoàng oanh sát mà đi. Cách rất xa tu sĩ đều có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp. Kia cổ bá đả lực lượng càng ngày càng kinh hãi, bàng bạc khí huyết chấn động, phảng phất có thể phá vỡ thiên hủy địa. Tu sĩ tầm thường căn bản cũng không dám tới gần. Hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau, lập tức khuấy động lên từng khúc gợn sóng. Cái kia đạo uy áp 10 phần cường thịnh, chư thiên đều muốn sụp đổ. Đáng sợ như thế có thể vận, tu sĩ tầm thường căn bản là không chịu nổi. Gợn sóng khuếch tán ra, bốn phía sông núi cổ thụ đều tại sụp đổ, mảnh vụn mạn thiên phi vũ. Cái này phiến cương vực bên trong cảnh tượng rất dọa người, có thể vận cực kỳ bàng bạc. Cái kia đạo mênh mông uy năng không ngừng khuấy động, khí huyết quá kinh hãi. Vùng trời này bên trong ẩn chứa rất táo bạo lực lượng, vừa rồi chinh phạt bộc phát, thương khung tựa như tại hạ rơi, kim sắc Phật tượng bị chấn động đến rút lui mấy bước. Bàn tay của hắn đang chảy máu, khí tức cả người đều rất hỗn loạn, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn băng liệt, hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy sắc mặt giận dữ. Toàn thân chảy xuôi kim sắc quang mang, như là một tôn tái thế thần cầu, bị nơi chật hẹp nhỏ bé sâu kiến chấn thương. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu bối, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng ngươi là một kiện chuyện sai, vậy liền trêu chọc bản tọa. Kim sắc cổ Phật thanh âm lăng lệ, quanh thân bộc phát uy áp càng khủng bố hơn. Cái kia đạo dọa người có thể vận không ngừng phun trào. Sông núi sụp đổ, có bàng bạc chân long tinh khí cuồn cuộn. Cái kia đạo thần uy rất cuồng bạo. Lúc đầu chỉ cần ngươi lựa chọn thần phục, tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Có thể ngươi lại muốn đối địch với ta. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Kim sắc cổ Phật khí tức còn tại tăng vọt. Những cái kia quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng phát ra có thể vận quá kinh hãi, như thế dọa người có thể vận bốc lên, thần uy cái thế vô song, nếu như đổi lại là bọn hắn, khẳng định không dựa vào được, ai cũng không nghĩ tới, sẽ gặp phải như thế dọa người cường giả, lai lịch bí ẩn, nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn. Bọn hắn hiện tại hy vọng nhất chính là Vân Hoàng có thể đem chém giết. Chỉ cần đem cái này một tôn kim sắc cổ Phật cho đánh giết, bọn hắn liền có thể bình an vô sự. Vân Hoàng hai con ngươi ám trầm, cơ thể bên trong cuồn cuộn thần uy rất cường thịnh. Hắn mỗi một cái động tác đều có thể kéo theo mênh mông thần uy. Kia cỗ kinh thiên khí huyết bắn ra, mỗi một tấc tinh không đều đang vặn vẹo, vô số dữ tợn vết rách hoành hành. Hắn một bước đi ra ngoài, căn bản cũng không có đem kim sắc cổ Phật uy hiếp để vào mắt. Một tổ chức bò sát mà thôi, có thể để cho hắn lãng phí thời gian, đã là rất lớn may mắn. Cái kia đạo dọa người có thể vận bốc lên, uy áp càng ngày càng bá đạo, nguy nga sông núi cổ thụ đều đang sụp đổ. Cự thạch hoành không, diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ. Các loại cuồng bạo có thể vận phun trào, lực lượng kinh thiên địa khóc quỷ thần. nếu như ngươi thật là có bản lĩnh đem ta trấn áp, vậy ta đương nhiên không có lời nào để nói, chỉ tiếc, ngươi không có bản sự này. Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, hoàn toàn không đem kim sắc vật tượng coi ra gì, một cái tự xưng là cường giả hèn mọn bò sát, mắt cao hơn đầu, muốn đem cho bóp chết, thực tế là rất dễ dàng, vô luận đối phương nắm giữ năng lực gì, cũng không thể ngăn trở cước bộ của hắn, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng ngày càng cường thịnh. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng hướng kim sắc vật tượng đánh giết tới, âm âm, cảm nhận được kia cỗ kinh hãi uy áp, kim sắc cổ Phật thần sắc lạnh lùng, trong mắt sát mang càng thêm hừng hực, cái này vô tri sâu kiến, cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm, nhất định phải để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tiểu bối, đây là ngươi bức bản tọa, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, hôm nay ta liền thành toàn ngươi, ai cũng cứu không được ngươi. Kim sắc cổ Phật đã triệt để tức giận, cả người quấn kim sắc quang mang càng ngày càng rực rỡ thịnh. Cái kia đạo đáng sợ khí huyết không ngừng cuồn cuộn mà ra. Có các loại dọa người dị tượng xuất hiện, khí thôn sơn hà, kim sắc cổ Phật trong lòng bàn tay có tắc vuông càn khôn xuất hiện. Không ngừng mà rơi xuống, lực lượng vô cùng vô tận, kia cỗ đáng sợ uy áp không ngừng khuấy động mà ra. Có thể vận càng ngày càng dọa người, các loại kinh hãi huyết khí tản ra, thao thiên thần uy không ngừng truyền bá, đem vùng non sông này cho triệt để bao phủ lại, bất kỳ người nào cũng không dám tới gần nửa bước. Quỷ dị như vậy khí huyết phun trào, đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản ngăn không được. Cái kia đạo kinh hãi thần uy rung động, lực lượng vô cùng vô tận, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, có thể vận càng ngày càng đáng sợ. Hai đạo chí cường công phạt va chạm, lập tức xuất hiện một cỗ bá đạo gợn sóng, cường thịnh gợn sóng khuếch tán ra, đem hết thảy chướng ngại vật đều san thành bình địa. Bụi bặm cuốn lên cao vạn trường, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ bị chấn thành huyết vụ. Liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, thiên khung tại nổ tung, có hào quang sáng chói vẩy xuống, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực. Cái kia đạo uy áp quá khủng bố, có vô cùng thần uy tại giao thoa, kim sắc cổ Phật bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, máu me đầm đìa, bàn tay của hắn kém chút liền bị đánh xuyên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vân Hoàng công phạt rất đáng sợ, nếu là đổi lại còn lại tu sĩ, chỉ sợ đã sớm trở thành thi thể. Ưng ực, vô số tu sĩ sắc mặt đột biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vân Hoàng bảo phát đi ra uy áp quá mạnh mẽ, thần uy cái thế vô song. May mắn bọn hắn không cùng là địch, nếu không hiện tại đã trở thành thi thể. Vân Hoàng mắt sáng như đuốc, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết rất cuồng bạo, như là một tôn tung hoành vô địch cường giả. Đối mặt kim sắc cổ Phật, hắn trực tiếp dùng tối cường tư thái đem hắn nghiền ép. Căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, hắn bước ra một bước đi, căn bản không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng hướng đối phương đánh giết tới. Cái kia đạo có thể vận quá cường thịnh, lực lượng thao thiên, đạo này uy áp vô cùng bá đạo, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Nếu là kim sắc cổ Phật bị đập trúng, cho dù bất tử đều muốn lột ra, cỗ khí tức kia chính muốn liệt thiên, mỗi một tấc không gian đều đang vặn vẹo, uy áp mười phần đáng sợ. Kim sắc Phật tượng thần sắc đột biến, nhanh chóng hướng phía nơi xa lui lại, trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, đạo này công kích tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Bản tọa là Kỳ Sơn quân thủ hạ tiên phong, ngươi nếu là dám đụng đến ta mảy may, nhất định sẽ hối hận. Kim sắc cổ Phật ngửa mặt lên trời gào thét, khí tức của hắn có chút hỗn loạn, Dưới mắt loại tình huống này, hắn căn bản cũng không có biện pháp xuất thủ chống lại Vân Hoàng công phạt. Chỉ có thể đem lai lịch của mình nói rõ, dùng Kỳ Sơn quân bối cảnh, nhất định có thể trấn nhiếp Vân Hoàng. Đã Vân Hoàng biết được lai lịch của hắn, cái kia hẳn là rất rõ ràng. Kỳ Sơn quân đại biểu cái gì? Loại kia cấp bậc tồn tại, tuyệt đối không phải Vân Hoàng có thể chống đỡ. Kỳ Sơn quân, Vân Hoàng thần sắc tự nhiên, căn bản không có đem để ở trong lòng. Bình tĩnh nói ra, dùng Kỳ Sơn quân đến uy hiếp ta, ngươi lại làm một kiện rất không sáng suốt sự tình. Ở trong mắt người khác, Kỳ Sơn quân xác thực rất có thủ đoạn. Chỉ tiếc, so với ta bắt đầu, hắn vẫn là kém rất xa. Coi như hắn đến chỗ này, cũng không giữ được ngươi. Hiện tại, có thể cùng thế giới này cáo biệt. Trêu chọc ta một khắc này, ngươi liền hẳn phải biết. Tử vong là ngươi duy nhất kết cục. Bất kỳ người nào đều cứu không được ngươi. Nghe vậy, kim sắc Phật tượng thần sắc đột biến. Trong mắt vẻ sợ hãi rất đậm. Hắn đã không biết muốn làm như thế nào mới có thể tránh miễn trước mắt khốn cảnh. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem tất cả nguy hiểm giải quyết. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Kim sắc cổ Phật đã sợ hãi, hắn còn không muốn chết ở đây. Vô luận dùng như thế nào biện pháp, nói ra bất luận cái gì bí mật, đều phải để lại lấy đầu này tính mệnh. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, lại giết trở lại đến giải quyết Vân Hoàng. Nơi chật hẹp nhỏ bé một nhân vật nhỏ mà thôi, còn nghĩ cùng hắn giao phong, nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vô luận là ai đều không thể ngăn cản. Kia cỗ uy áp quá khủng bố, mênh mông năng lượng không ngừng bắn ra, quanh mình sơn xuyên đại địa băng liệt, mỗi một tấc hư không đều tại sụp đổ. Tất cả tu sĩ đều hướng nơi xa bỏ chạy, căn bản không dám tới gần nửa phần. Hiện tại mới bắt đầu cầu xin tha thứ, xem ra ngươi có chút hậu chi hậu giác. Vân Hoàng tiếu dung ôn hòa, nhưng lại cho người ta một loại rất cảm giác âm trầm. Tiếu lý tàng đao, khí tức của hắn cuồng bạo vô song, tựa hồ là một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến cường giả. Cơ thể bên trong phun trào lực lượng rất đáng sợ, uy áp kinh thiên. Ngươi muốn nói cho bí mật của ta, ta biết đại khái là cái gì. Những này vấn đề nhỏ, đối với người khác mà nói, đúng là thật phiền toái. Vân Hoàng lạnh nhạt nói ra, bất quá, ta cũng không có đem những phiền toái này coi ra gì. Ngươi cũng không hội phí hết tâm kế cầu xin tha thứ. Bất kỳ cái gì dụ hoặc đều không thể ngăn dừng ta đưa ngươi nghiền ép. Kim sắc cổ Phật không thể sống mệnh, đây là hắn sớm đã xác định sự tình. Những cái được gọi là bí mật, hắn càng thêm không muốn biết, liền để hắn mang theo những bí mật kia nấu lại trùng tạo. Ngươi, kim sắc cổ Phật con ngươi thu nhỏ lại, trong mắt lấp lóe lăng lệ quang huy. Tên tiểu xúc sinh này quá tùy tiện, nhất định phải để hắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Đây là ngươi bức bản tọa, ta vốn đang không muốn đi đến một bước này, có thể đã ngươi không muốn bỏ qua ta, vậy hôm nay chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách. Kim sắc cổ Phật diện mục dữ tợn, trong mắt sát mang rất rực rỡ thịnh, đã Vân Hoàng nói cái gì cũng không chịu buông tha hắn. Vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, nhất định muốn nghĩ biện pháp đem giải quyết. Nơi chật hẹp nhỏ bé sâu kiến, toàn bộ đều là hắn nô lệ. Với tư cách tiên phong, tuyệt không thể thất bại. Muốn cá chết lưới rách, xem ra ngươi sắp chết đến nơi. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng vô tri. Vân Hoàng thần sắc như thường, căn bản không có bởi vì kim sắc cổ Phật mà sinh lòng gợn sóng. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi, tại trước khi chết vùng vẫy giấy chết, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn trong nháy mắt liền có thể đem cho xử lý. Bất kỳ người nào cũng không thể chống đỡ được hắn. Tiểu xúc sinh, xem ra ngươi đối với mình thật là có lòng tin. Đã ngươi nhất định phải đem ta bước đến tuyệt cảnh, vậy ta hôm nay cũng liền không thèm đếm xỉa, vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kim sắc cổ Phật quanh thân lượn lờ hừng hực kim quang, cơ thể bên trong tán phát ra uy áp dị thường mênh mông. Cỗ khí tức kia dâng lên muốn ra, chư thiên đều tại nổ tung, thần uy vô song. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía không trung, cơ thể bên trong tích chứa lực lượng 10 phần đáng sợ. Toàn bộ thương khung đều đang run sợ, phiến thiên địa này phảng phất là hắn chúa tể. Cái kia đạo kinh hãi uy áp dâng trào, toàn bộ rơi vào kim sắc cổ Phật trên người. Oanh, kim sắc cổ Phật quanh thân quang mang rực rỡ thịnh, khí tức của hắn còn đang không ngừng mà tăng vọt. Những cái kia bị gieo xuống nô ấn tu sĩ, cơ thể bên trong linh khí toàn bộ bị hấp thu, nháy mắt biến thành một bộ xương khô. Đột nhiên xuất hiện một màn, để vô số tu sĩ hoảng sợ, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Trước mắt một màn này quá dọa người, trông thấy những cái kia bị gieo xuống nô ấn tu sĩ vẫn lạc, biến thành một cỗ thi thể. Không có lựa chọn thần phục tu sĩ đều nhẹ nhàng thở ra. May mắn bọn hắn vừa rồi một mực gượng chống, nếu không, khẳng định sẽ bị đánh chết. Quỷ dị như vậy, cảnh tượng, xác thực rất dọa người. Kim sắc cổ Phật thôn phệ đại lượng linh khí, khí tức của hắn trở nên phi thường khủng bố. Kia cỗ vô tận uy áp phát ra, chư thiên đều đang run sợ. Tinh thần nháy mắt sụp đổ, có thể vận vô song, tiểu súc sinh, có thể để cho bản tọa đi đến một bước này, ngươi cũng coi là có chút bản lãnh. Kim sắc cổ Phật thanh âm âm trầm khủng bố, cơ thể bên trong phun ra ngoài uy năng rất đáng sợ. Cỗ khí tức kia không ngừng khuấy động, mỗi một tấc hư không đều đang run sợ, mênh mông thần uy càn quét bát hoang, khí thôn sơn hà. Kim sắc cổ Phật thôn phệ tất cả mọi người linh khí về sau, như là một tôn hành tẩu thần cầu, mỗi một cái động tác tinh tế, cũng có thể làm cho không gian bốn phía nổ tung. Cỗ khí tức kia rất cuồng bạo, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Tất cả tu sĩ hướng phía nơi xa bỏ chạy, bọn hắn giờ phút này, căn bản cũng không dám tới gần nửa bước. Kim sắc cổ Phật thực lực lại tăng vọt, một tôn vô địch tu sĩ xuất thủ, Vân Hoàng đoán chừng cũng rất khó chống lại, nếu là cuối cùng Vân Hoàng thật bị kim sắc cổ Phật chém giết. Bọn hắn nhất định muốn nhanh chóng thoát đi phiến khu vực này. Vừa rồi phát sinh một màn kia màn thực tế là quá dọa người. Không nghĩ tới bị gieo xuống nô ấn người, ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Trực tiếp liền bị thôn phệ linh khí. Kết cục như vậy, bọn hắn không muốn phát sinh ở trên người mình, nhất định muốn đem tất cả nguy hiểm cho xử lý tốt, lưu lại cho mình lui lại đường. Đương nhiên, bọn hắn hy vọng nhất chính là Vân Hoàng cùng kim sắc cổ Phật đồng quy vu tận. Dù sao thực lực của hai người đều quá mạnh mẽ, một mực còn sống lời nói, đối bọn hắn mà nói là một kiện tổn thương cực lớn, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Vân Hoàng mắt sắc như thường, cũng không có lo lắng. Kim sắc cổ Phật coi như nắm giữ khủng bố đến đâu lực lượng, đối với hắn mà nói đều là một cái bò sát, căn bản không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Tiểu súc sinh, ngươi quá tùy tiện, liền để bản tọa đến kết thúc ngươi đi. Kim sắc cổ Phật khí tức tại tăng vọt, hắn không chút do dự một bàn tay đè tới, thẳng bức Vân Hoàng đầu, một kích này như muốn đem Vân Hoàng cho đánh giết. Kim sắc cổ Phật công kích so lúc trước còn kinh khủng hơn. Cái kia đạo có thể vận thực tế là thật đáng sợ. Uy áp bấy thế vô song, nếu là bị đập trúng, khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Vân Hoàng trong mắt kim quang phun trào, đối với kim sắc cổ Phật công kích, hắn cũng không có để ở trong lòng, lạnh nhạt vung đầu nắm đấm đón lấy. quyền trưởng va chạm ở giữa, bạo phát đi ra uy năng thật đáng sợ. Kia một cỗ khí tức phảng phất có thể phá vỡ thiên hủy địa. Các loại dọa người dị tượng chìm nổi, thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm, hai cỗ kinh khủng gợn sóng hướng phía nơi xa khuếch tán ra. Sát lại tương đối gần, tu sĩ trực tiếp bị chấn thành huyết vụ. Liền tiếng kêu rên đều không đến cùng phát ra, gay mũi mùi máu tươi phát ra. Đám người cảm giác thế giới đều muốn sụp đổ. Kim sắc cổ Phật lui về phía sau mấy bước. Hắn quanh thân đằng đằng sát khí, máu me đầm đìa, toàn thân xương cốt đều muốn nổ tung. Vừa rồi kia một đạo công kích rất dọa người. Nếu là đổi lại các tu sĩ khác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc phốc, kim sắc cổ Phật phun ra một miệng lớn tiên huyết. Trong mắt kim quang ảm đạm mấy phần, cơ thể bên trong bốc lên có thể vận dị thường dọa người. Uy áp vất khủng bố, khí huyết thông thiên, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Dưới mắt chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi. Bất quá chốc lát công phu, khí tức trong người chỉ tải không ngừng yếu bớt. Kia cỗ uy áp quá dọa người, không gian bốn phía đều đang sụp đổ. Khắp nơi đều có thể trông thấy dữ tợn vết rách. Vân Hoàng bình tĩnh đi tới. Cơ thể bên trong cuồn cuộn khí huyết càng ngày càng mênh mông. Kia một cỗ uy áp không ngừng xung kích ra ngoài. Đem kim sắc cổ Phật triệt để chấn áp. Kim sắc cổ Phật cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung. Lốp bốp thanh âm vang vọng không ngừng. Không nghĩ tới hắn đã bộc phát ra toàn lực. Vẫn y như là không thể đem trước mắt sâu kiến cho đánh giết. Hắn không cam tâm a, vô luận như thế nào cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chưa hoàn thành sứ mệnh. Oanh, kim sắc cổ Phật nhục thân đột nhiên bành trướng. Hắn diện mục hung tợn nói, tiểu súc sinh, coi như bản tọa sẽ chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Theo kim sắc cổ Phật tiếng nói rơi xuống, một cỗ kinh khủng uy áp càn quét chư thiên, rất nhiều đạo hạnh yếu kém tu sĩ đều bị đánh bay ra ngoài. Cuồng thổ tiên huyết, kim sắc cổ Phật vừa rồi trực tiếp lựa chọn bạo thể mà chết. Để các đại cương tộc tu sĩ chết hơn phân nửa, Ly Sơn thôn phiến khu vực này, bạo phá không chịu nổi. Khắp nơi đều có máu tươi chảy xuôi, những cái kia tiên huyết như là đại giang đại hà, phát ra có thể vận quá dọa người, gay mũi mùi máu tươi tung bay theo gió, để người có một loại buồn nôn cảm giác. Vân Hoàng thân ở trung tâm phong bạo, cơ thể bên trong phát ra năng lượng hộ thể rất khủng bố. Tu sĩ tầm thường muốn để hắn thụ thương, căn bản là chuyện không thể nào. Bàn tay của hắn nhanh chóng nhô ra đi, trực tiếp đem kim sắc cổ Phật thần hồn bắt lại. Kim sắc cổ Phật thần sắc đột biến, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình đã lựa chọn tự bạo nhục thân, không nghĩ tới Vân Hoàng vẫn y như là lông tóc không tổn hao. Cái này quá quỷ dị, muốn từ dưới mí mắt ta đào tẩu. Người ngây thơ, xem ra là bẩm sinh. Vân Hoàng thanh âm rất bình tĩnh, hắn căn bản cũng không có dự định bỏ qua kim sắc cổ Phật. Tự bảo thân thể, muốn để thần hồn đào tẩu, loại này chướng nhãn pháp, có thể lừa một chút những cái kia vô tri tu sĩ. Nhưng là, ở trước mặt của hắn, bất kỳ cái gì chướng nhãn pháp đều vô dụng. Để ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Vô luận dùng cái gì biện pháp, cũng không thể bỏ chạy ra ngoài. Kia cỗ kinh khủng khí tức bốc lên, bốn phía sông núi đều đang run sợ. Uy áp càng ngày càng kinh khủng, vô số tu sĩ hoảng sợ. Không nghĩ tới kim sắc cổ Phật muốn dùng ve sầu thoát xác. Chỉ tiếc, cuối cùng bị Vân Hoàng cho nhìn thấu. Dùng Vân Hoàng bản lĩnh, muốn từ trước mặt hắn đào tẩu. Rõ ràng là mơ mộng hão huyền, căn bản cũng không khả năng làm được. Lần này kim sắc cổ Phật đá vào tấm sắt, các đại cương tộc tu sĩ đối Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ lại có nhận thức mới. Trước mắt cái này một tôn thiếu niên thiên kiêu, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Kim sắc cổ Phật thần sắc dị thường khó coi. Hắn phi thường rõ ràng, hôm nay là tai kiếp khó thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.